Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 15, Già Thiên Thạch. Hắn làm sao lại biến như thế? Mặc dù hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng, nhưng luôn là tìm cho mình lý do, nói hắn hiện tại tu vi còn thấp, nếu muốn tìm cữu hàng giả phiền phức, muốn chờ sau này. Thế nhưng là này về sau đến cùng là bao lâu về sau? Hắn rất thích Phong Quỳnh Môn, nhưng là đây không phải là hắn dạng này người báo thù hẳn là đợi địa phương. Làm cừu hận bị làm nhạt. Hắn hay là hắn à? Lộ Vân Tiêu thần sắc biến có chút mê mang. Vân Phi Dương nhìn không đến Lộ Vân Tiêu thần sắc, lại nghe được câu nói này phía sau không biết làm sao. Có chút nhíu nhíu mày. Mặc dù rất muốn phản bác Lộ Vân Tiêu ý nghĩ, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lục Thập Viễn nhận tôn trọng, liền đem bên miệng nói đè ép trở về. Mà tu có lẽ thật không có cái gì không tốt, muốn đến thì đến, trọng yếu nhất chính là không thẹn với lương tâm, trong lòng không hối hận. Phong Quỳnh Môn mặc dù tiêu dao tự tại, tùy ý hưởng lạc, nhưng mọi người có tình có nghĩa. Không thẹn với lương tâm, chưa từng ăn năn đi vào tu chân đại đạo, chưa từng hối hận nhân sinh buồn tẻ, càng chưa từng hối hận đi vào Phong Quỳnh Môn. Dù không đến mức không có một chút mâu thuẫn, nhưng mọi người lại sẽ không đối với chính mình người hạ thủ. Mặc dù ngươi gia nhập Phong Quỳnh Môn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi không thể rời đi, có thể leo lên Vấn Thiên Thê. Đại biểu ngươi có Phong Quỳnh Môn phù hợp yêu cầu phẩm tính tư chất. Nhưng cũng không có nghĩa là tông môn dự định khóa lại ngươi cả một đời. Những năm này, bởi vì lấy là thân truyền đệ tử, cùng môn phái các vị phong chủ còn có một ít lắc lư bên ngoài ngẫu nhiên trở về tông môn trưởng lão, ở chung tương đối nhiều. Hắn thấy rõ một sự kiện. Phong Quỳnh Môn trên dưới cũng không tướng đệ tử vững vàng khóa lại ý tứ. Thậm chí sẽ không cần cầu ngươi tu luyện như thế nào. Nếu là muốn rời đi, có thể tùy thời rời đi, nhưng lại không thể làm ra hãm hại tông môn sự tình. Nếu là tu luyện nghĩ tự mở ra một con đường, theo ngươi, chính là nghĩ tu Phật đạo cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì các trưởng lão đi mượn kinh thư tài liệu giảng dạy sao? Mỗi người một mực phát triển, những này vụn vặt chuyện giao cho trưởng bối làm. Vân Phi Dương cảm giác được hắn nói xong câu đó về sau, dưới tay cơ bắp có chút buông lỏng một chút. Vân Phi Dương, ngươi nói, mà tu có phải hay không sẽ thường gặp được cữu hàng già? Nếu ngươi nói sát chính xứ lời nói, nhất định so bình thường tu sĩ nhiều hơn nhiều. Chính đắm chìm trong chính mình tâm tình bên trong, Lộ Vân Tiêu cũng không có phát hiện Vân Phi Dương câu nói này có cái gì mau bệnh. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ân, vòng tai bỗng nhiên truyền đến Chu Thế Lãng lớn tiếng xin lỗi âm. Thanh, thật xin lỗi, là ta bị lừa, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thẳng đến đang gạt ta. Chu Thế Lãng ôm đầu sám hối, nên sợ thời điểm liền sợ, vấn đề này liền giải thích đều không cần. Cứu hàng giả thân phận vừa ra, là hắn biết là bị lừa. Hơn nữa, hắn thế mà còn ném đi nhà mình Ngự Phong Môn mặt. Làm sao bây giờ? Mấy người nhìn thấy cúi người chào thật sâu Chu Thế Lãng, đều không nói chuyện, mà là nhìn về phía Vân Phi Dương. Dù sao cuối cùng này phát thề độc thế nhưng là Vân Phi Dương. Vô sự, ngươi vốn là hảo tâm, bất quá về sau bao dài điểm tâm nhãn mới đúng. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Cái này Chu Thế Lãng mặc dù bị lừa, nhưng lại không có làm ra cái gì đả thương người tiến hành. Nhìn đối phương một mặt áy náy, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như ngươi hổ thẹn trong lòng, có thể lựa chọn hoàn thành ta cấp yêu cầu của ngươi, cấp một cái bài trừ áy náy phương pháp, muốn so để hắn mang theo áy náy cuối cùng sinh ra tâm ma muốn tốt. Ngươi nói, ta nhất định sẽ làm được. Chu Thế Lãng mặt mày thanh minh nhìn Vân Phi Dương, một mặt chờ mong, Hài tử, ngươi như vậy rất dễ dàng bị bán a. Nhìn xem, trước ngươi thiếu chút nữa bị bán. Đem ngũ linh căn luyện khí kỳ tất cả, 5.000 năm tu chân 3.000 năm mô phỏng, đều làm một lần. Sau đó đưa cho ta nhìn. Tốt, ta nhất định sẽ làm được. Chu Thế Lãng thần thanh khí sảng nhe răng cười một tiếng. Kia răng trắng cũng nhanh chói mù mắt người. Một bên Lộ Vân Tiêu đám người trong nháy mắt bị 53 khống chế cảm giác sợ hãi bao phủ. Nhìn về phía Chu Thế Lãng ánh mắt đều mang tới một tia đồng tình. Chỉ có Vu Kim Phi một mặt đơn thuần. Vân Phi Dương nhìn Chu Thế Lãng hưng phấn biểu tình. Đáy lòng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ gia hỏa này rất thích làm bài thi? Được rồi, làm nhiều làm bài thi đối đầu óc của hắn cũng có chỗ tốt. Vân Phi Dương không biết đến là, chỉ có hai đại liên minh cùng bát đại đỉnh cấp môn phái mới có thể cưỡng chế yêu cầu làm 5.000 năm. Tu chân 3.000 năm mô phỏng, trong đó lấy Phong Quỳnh Môn là nhất. Bởi vì kia là Phong Quỳnh Môn phát hiện có khả năng nhất áp chế trong môn đệ tử nhảy thoát phương. Pháp, làm Chu Thế Lãng thật bị 5.000 năm tu chân 3.000 năm mô phỏng, chi phối thời điểm. Mới sẽ hối hận hiện tại một lời đáp ứng. Trước mắt chuyện cũng giải quyết. Vân Phi Dương liền cấp trưởng môn phát một chương phi chim đưa tin. Gặp đến cữu hàng giả chuyện nói một lần. Mấu chốt nhắc tới cái kia thần bí màu xám bông tai. Nếu là tất cả cữu hàng giả đều có vật này, khi bọn hắn ủng có lý trí không còn làm loạn thời điểm, chỉ sợ lại là một trận biến đổi đi. Nhưng nếu là bọn họ như cũ làm loạn, kia, sớm làm đề phòng tương đối tốt. Hòa Thụy vội vội vàng vàng đuổi đến đại điện. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên sốt ruột triệu tập chúng ta? Ta vừa làm trứng hấp còn chưa kịp ăn đâu. Chỉ có biết ăn một chút. Trừ ăn ra ngươi còn biết làm gì? Dư Hề nhìn chậm chạp chạy tới. Còn một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Hòa Thụy liền đến tức giận. Dư Hề cái này lại là thế nào? Được rồi, hắn tính tốt. Không cùng Dư Hề so đo. Trưởng môn thần sắc có chút nghiêm túc. Đem Vân Phi Dương phi điểu đưa tin cho những người khác quan sát. Đây là Phi Dương trở lại đến, có thể che giấu cữu hàng giả thân phận thần bí tảng đá. Xem ra lại có đại sự sắp xảy ra, chúng ta cần cùng những tông môn khác liên lạc một chút. Cùng liên minh cùng nhau nghiên cứu cái kia tảng đá. Can hệ trọng đại, không thể nhân nhượng, xa xôi trong sơn động. Cữu hàng giả đoàn thể còn không biết bọn họ thần bí tảng đá bị phát hiện. Hắc hắc hắc, lão đại, con vật nhỏ kia quả thực chính là cái bảo bối a. Lại sản xuất 3 khối già thiên thạch. Hoa, nó nhưng thật giỏi giang. Các người đừng cứ mãi đi sờ nó. Nó muốn bị các người dọa đến táo bón. Thế nhưng là ta nhịn không được. Thật sự rất đáng yêu. Tất cả câm miệng, rốt cục nhịn không được thuộc hạ líu díu thanh âm lão đại. Giống lên một câu, đem già thiên thạch cho ta xem một chút. Vị kia cữu hàng giả đưa cho lão đại. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao này 3 cái già thiên thạch nhỏ như vậy? Nhíu mày, nó gần nhất giống như không thoải mái. Luôn là tiêu chảy, đây là hắn thật vất vả đem tiêu chảy già thiên thạch. Nước. Cùng bùn đồng dạng cấp cùng lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ăn có vấn đề? Không biết, giờ phút này tất cả bởi vì già thiên thạch mà bị dẫn động trong đầu căng cứng dây. Cung người, còn không biết bọn họ muốn nghiên cứu nhưng thật ra là một loại động vật điểm. Lúc này con kia tiêu chảy vật nhỏ, cũng không biết chính mình thì ra kéo điểm trọng yếu như vậy. Không biết vật nhỏ. Đám biến thái này thật sự là thật là đáng sợ. Thế mà như vậy thích nó điểm. Mỗi lần đi đều bị hưng phấn nhìn chằm chằm. Nó cảm thấy chính mình muốn táo bón. Đối đi muốn có bóng ma tâm lý. Anh, luân gia vẫn là cái bảo đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,